Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 380, Lý Thế Dân. Ha ha ha ha, Ngụy Vương Điện Hạ, Ngụy Vương Điện Hạ, tiểu hầu có thể là có chút thời gian không có nhìn thấy ngài. Tô Bạch phảng phất như là đang nghênh tiếp nhiều năm không gặp lão hữu một dạng đưa hai tay ra. Làm ra một cái muốn ôm bộ dáng, vừa cười vừa hướng Lý Thái đi tới. Lý Thái cũng tương tự mỉm cười đáp lại, nhưng là cười phá lệ mất tự nhiên. Điều này cũng không có thể quái Lý Thái, dù sao coi như là người đó nhìn thấy một cái chính mình ám sát 3-4 lần nhân, còn nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, khả năng đều là bộ dáng này đi. Tô Bạch hung hăng cùng Lý Thái tới rồi ôm một cái. Ôm cái này tử mập mạp sắc mặt đều có chút đỏ lên. Không phải là bởi vì xấu hổ, chính là rất đơn thuần bởi vì đau. Tô Bạch thật rất dùng sức. Ôm đi qua, Tô Bạch lại Lý Thái phía sau chụp hai cái, mang theo từng trận, sóng thịt. Lý Thái sau lưng hai gã hộ vệ trong nháy mắt liền đem bên hông hoành đao rút ra. Nhìn về phía Tô Bạch căm tức nhìn nói, lớn mật, ngươi muốn tập vương đâm giá không được sao? Tô Bạch liền ở đối phương phát sáng đao một khắc kia. Dưới ánh mắt ý thức híp lại, còn không chờ đến Tô Bạch xuất thủ, Viên Hồng cũng đã động thủ trước. Một người một quyền, thậm chí cũng không có cho đối phương hai người cơ hội xuất thủ. Hai người bọn họ sông mũi cũng đã bị Viên Hồng đánh sập rồi. Mãnh liệt đau nhức để cho hai người cái gì cũng không cầm được, té xuống đất tựa như giết heo như thế kêu thảm. Vốn là trong sân ngâm thơ đối câu, muốn viết ra tuyệt mỹ chúc mừng thi từ, đủ loại quan lại môn cũng rối rít an tĩnh lại, ánh mắt rối rít nhìn về phía cửa. Viên Hồng đánh xong nhóm người sau đứng về rồi Tô Bạch sau lưng, cửa bầu không khí trong lúc nhất thời có chút đọng lại. Cuối cùng vẫn là Tô Bạch phá vỡ yên lặng, cười nói với Lý Thái, vương gia, ngượng ngùng a, nhà ta hộ vệ không hiểu chuyện, đả thương vương gia ngài hộ vệ. Như vậy, hai vị hộ vệ huynh đệ tiền thuốc thang đoán ở bản hầu trên đầu như thế nào? Lý Thái cười híp mắt lắc lắc đầu nói, hắn hai người học nghệ không tinh, có bây giờ kết quả cũng là phải. Người đâu? Ở... Lý Thái xe ngựa sau đó mới lần chạy tới hai gã hộ vệ. Viên Hồng theo bản năng liền cho rằng đối phương lại muốn động thủ, thân thể liền muốn về phía trước bước. Tô Bạch đưa tay ngăn lại Viên Hồng, yên lặng nhìn Lý Thái. Lý Thái nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất hai người liếc mắt, trong miệng lạnh ra nói, học nghệ không tinh, vậy còn không như trả lại cho sư phụ. Cắt đứt bọn họ tay trái, coi như là cho hầu gia bồi tội. Phải, mới tới hai gã hộ vệ đáp đáp một tiếng, nhấc chân hung hăng liền hướng té xuống đất nhị nhân cánh tay dẫm đạp đi. Tô Bạch cách hai người không xa, có thể rõ ràng nghe kia xương cốt âm thanh tan vỡ âm. Hai người tiếng kêu càng là thê thảm, cuối cùng thật sự là chịu đựng không nổi loại đau khổ này. Ngất đi, Lý Thái quay đầu nhìn hai người liếc mắt sau này, cũng không nói chuyện, xoay đầu lại liền yên lặng nhìn về phía Viên Hồng. Hắn đợi Tô Bạch cho hắn một câu trả lời, giống như trước hắn để cho người ta cắt đứt hộ vệ hai cái tay nói như thế. Này là bởi vì bọn hắn hai người dám ở trước mặt Tô Bạch phát sáng đao, cho Tô Bạch bồi tội, như vậy Tô Bạch sau lưng Viên Hồng, ngay trước chính mình mặt hành hung, có phải hay không là cũng hẳn cho mình bồi tội đây? Tô Bạch minh bạch Lý Thái ý tứ, quay đầu nhìn Viên Hồng liếc mắt. Viên Hồng cắn răng một cái, liền muốn tự phế một tay. Tô Bạch chợt nở nụ cười, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ một cái Viên Hồng bả vai nói, mới vừa rồi làm không tệ. Không nghĩ tới lại có thể có người dám ở trước mặt thái tử phát sáng đao binh. Người mới vừa rồi hộ giá có công, chờ đến hồi hộ huyện sau này, Hầu gia thật tốt phần thưởng ngươi. Nghe vậy Viên Hồng hắc hắc hắc ngốc cười lên. Nghe vậy Lý Thái sắc mặt nhưng phải rất khó coi, có bao nhiêu khó khăn nhìn. Âm trầm phảng phất cũng có thể tích thủy như thế. Không ít nghe lén đủ loại quan lại đều là âm thầm hít một hơi hơi lạnh. Không nghĩ tới Tô Bạch lại như vậy, mới vừa một chút mặt mũi cũng không cho Lý Thái a. Lý Thừa Càn nở nụ cười, làm ra một cái mời vào động tác tay nói. Hoàng đệ, không muốn ở ngoài cửa rồi. Mau mau mời vào. Hừ, Lý Thái lạnh rên một tiếng. Âm mặt bước vào thái tử phủ. Muốn không phải sợ ngày mai ngự sử Tố chính mình mắt không huynh trưởng loại tội danh, Lý Thái đều nhanh muốn phẩy tay áo bỏ đi rồi. Hắn cũng không nghĩ tới Tô Bạch lại một chút xíu mặt mũi cũng không cho hắn. Chờ Lý Thái đi vào trong phủ sau này, Lý Thừa Càn lặng lẽ cho Tô Bạch một cái làm rất tốt ánh mắt. Tô Bạch cười một tiếng, bây giờ mình cũng không có sợ ngươi lý do. Nếu không cần sợ ngươi, vậy tại sao phải nể mặt ngươi? Chờ đến Lý Thái đi vào bên trong phủ sau này, Lý Thừa Càn cũng đi vào theo. Tô Bạch cho Viên Hồng một cái ánh mắt, Viên Hồng trong nháy mắt minh bạch đi xuống. Tô Bạch đây là sợ Lý Thái âm thầm hạ chướng ngại, làm cho mình đi gọi người đâu. Viên Hồng quay đầu nhìn một cái Ngô Sư, Ngô Sư nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý hầu gia an toàn có chính mình bảo đảm. Viên Hồng này mới rời khỏi, Tô Bạch phảng phất như là không có gì cả phát sinh như thế. Thay Lý Thừa Càn nghênh tân công việc, cùng Khâu Công Công hai người, một cái thu lễ, một cái nghênh tân, phối hợp thân mật vô gian. Chờ đến thiên hoàn toàn bộ đen xuống sau này, cuối cùng không có nhân trở lại, Tô Bạch này mới có thể giải phóng. Thái tử phủ cũng chuẩn bị xong rồi thức ăn, khẩu vị cũng không tệ lắm, dù sao cũng là ở Mô Mô Sơn làm đến mấy năm học nghề nhân. Lý Thừa Càn đã sớm chọn chúng Tô Bạch ra đầu bếp. Bất đắc dĩ nhân ra đầu bếp sống chết không muốn tới phục vụ thái tử. Cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể phái người đi học nghệ rồi. Cái này không dọn vào thái tử phủ thời điểm liền dùng tới. Đủ loại quan lại môn rối rít ngồi ở thái tử phủ bên trong chính điện uống rượu. Thức ăn mỹ vị, đũa động tần số liền muốn nhanh hơn không ít rồi. Bất quá những đại thần này cũng có thân phận nhân, mặc dù trước mặt thức ăn mỹ vị, lối ăn cũng không có rất khó coi, cũng đều tận lực duy trì văn chất nho nhã bộ dáng. Lý Thừa Càn làm cho này chàng yến hội chủ nhân, tự nhiên không tránh được nói chuyện, nói bộ kia từ có chút không xuôi, nhìn úy chỉ kính đức biểu tình cũng biết, hắn một câu cũng nghe không hiểu, đang nhìn Trình Sử Mặc. Đúng dịp, hắn cũng nghe không hiểu. Về phần Tô Bạch, khụ khụ, vậy dĩ nhiên là không cần nói nhiều đúng không? Ha ha ha ha, khụ, ha ha ha ha, Lý Thái, làm Lý Thừa Càn đệ đệ. Tự nhiên cũng ngồi ở Lý Thừa Càn một bàn này từ. Các loại Lý Thừa Càn nói xong rồi sau này, Lý Thái bỗng nhiên đứng lên. Ở trong lòng ngực của mình xuất ra nhất tinh mỹ hộp gỗ nhỏ rồi nói ra. Hôm nay là ta Hoàng huynh niềm vui thăng quan. Bản vương ngoại trừ những thứ kia quà nhỏ ngoại, còn có một cái đại lễ muốn tặng cho Hoàng huynh. Lý Thừa Càn chân mày hơi nhíu lại, sau đó lập tức trở về ôn hòa. Cái này làm cho vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Thừa Càn Tô Bạch âm thầm gật đầu. Bây giờ Lý Thừa Càn quả thật là tiến bộ không ít. Lý Thừa Càn cười nói, Hoàng đệ có lòng, ta ngươi vốn là đồng bào cùng một mẹ. Ngươi đã đến rồi, Hoàng huynh cũng biết ngươi tâm ý. Cần gì phải tốn kém đây? Không tiêu pha, ta Hoàng huynh xứng với thiên hạ toàn bộ bảo vật. Lý Thái thần sắc phảng phất là một cái hộ đạo giả như thế nghiêm túc. Sau đó cầm trong tay cái hộp thả đang đĩa tốt nhất nói. Đây chính là vì Hoàng huynh chuẩn bị lễ vật. Xin Hoàng huynh mở ra. Ba Sơn Thư Viện, 83 xu, người sở hữu tầm mắt cũng rơi ở cái kia không lớn tiểu mộc hộp phía trên. thậm chí không ít không thấy rõ đủ loại quan lại, cũng đi ra bàn vây quanh, muốn nhìn một chút Lý Thái đưa cho Lý Thừa Càn lễ vật rốt cuộc là cái gì. Chỉ thấy kia hộp gỗ nhỏ trường khoảng bất quá 20cm, là dùng ngay ngắn một cái khối tử đàn moi không ra chế thành. Hồi hương mỗi người có kim sợi khảm nạm, nhìn qua liền rõ ràng đến một cỗ hoa quý. Lý Thừa Càn không có trước tiên đi mở ra cái hộp, mà là quay đầu nhìn Tô Bạch liếc mắt. Tô Bạch bất động thanh sắc đứng lên, đi tới cái hộp trước mặt nói: "Điện hạ thân thể bất tiện, hay là để ta đi?" Lý Thái mới vừa muốn ngăn cản, Tô Bạch cũng đã đem cái hộp mở ra. Nhất thời vạn đạo quang mang ở cái hộp nhỏ này nội thiểm thước. Đây là trong điện ánh đèn lóng lánh nguyên nhân. Nếu như đặt ở nơi bóng tối, còn không biết có nhiều phát sáng đây. Con mắt của Tô Bạch híp một cái, liền nhìn thấy trong cái hộp kia chứa chính là một viên đạt tới to bằng trứng ngỗng dạ minh châu. Hoa, ta trời ạ! Trận trận tiếng thán phục âm ở chung quanh vang lên. Đây chính là dạ minh châu, là thật bảo bối a, chớ đừng nhắc tới là lớn như vậy. Tô Bạch lại khi nhìn rõ trong hộp đồ vật trước tiên sau, lập tức né tránh. Nhìn thấy dạ minh châu sau này, Tô Bạch trong đầu phản ứng đầu tiên chính là phóng xạ. Sau đó Tô Bạch liền bắt đầu quan sát người chung quanh biểu tình. Lý Thừa Càn, Ngụy Trinh, bọn người là biểu tình kinh ngạc, lại ngoại một vòng nhân, càng nhiều chính là tham lam biểu tình. Phía sau có chút không thấy rõ đại thần, nghe được tiền nhân kinh ngạc, không khỏi muốn trước chen tới, muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì mới có thể làm cho những thứ này đồng liêu kinh ngạc như thế. Lý Thừa Càn sau khi kinh ngạc, lần nữa khôi phục thành ngày xưa để cho người ta như mộc xuân phong mỉm cười. Hoàng đệ, phần lễ vật này có thể quá mức quý trọng, hoàng huynh không thể nhận. Không thể nhận a? Ngoặc kép. Nghe vậy Lý Thái giả trang ra một bộ không vui dáng vẻ nói: "Hoàng huynh nói chỗ nào lời nói? Bằng vào ta thân phận của hoàng huynh, thiên hạ lễ vật gì có thể gọi là quý trọng? Ồ, lại có như thế vật hi hãn. Thanh tước, bực này bảo bối, thế nào cũng không để cho ngươi phụ hoàng nhìn một chút." Một trận phóng khoáng lớn nhỏ âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Đủ loại quan lại môn nghe được cái này thanh âm sau, thân thể liền run lên, tìm khắp nghĩ thời gian này, hắn không thể tới, không nghĩ tới hắn vẫn phải tới. Người tới chính là Đại Đường Thiên Tử, Lý Thế Dân. Nhất thời đủ loại quan lại rối rít cho Lý Thế Dân nhường ra một con đường. Khom người hành lễ nói: "Tham kiến bệ hạ." Ngay cả ngồi ở thái tử bên người Tần Quỳnh, Ngụy Trinh mấy người cũng là rối rít đứng lên hành lễ nói: "Tham kiến bệ hạ." Lý Thế Dân một mặt ha ha cười to bước về phía trước, trong miệng vừa nói: "Ái khanh môn không cần đa lễ, không cần đa lễ." Một mặt ánh mắt lại phảng phất là lơ đãng quét bốn phía. Bị ánh mắt của hắn quét đủ loại quan lại môn rối rít cúi đầu, không dám cùng Lý Thế Dân mắt đối mắt. Tô Bạch lại cùng bọn họ phản còn lại đạo hạnh chi. Chính đại quang minh cùng Lý Thế Dân mắt đối mắt, không một chút nào sợ hãi bộ dáng. Lý Thế Dân đi tới trước bàn, đưa tay cầm lên này dạ minh châu, quan sát tỉ mỉ hai mắt sau, cười nói: bảo bối tốt a, thanh tước, có loại này bảo bối tốt, người cũng không nói lấy tới để cho phụ hoàng thưởng thức, thế nào? Chẳng lẽ là cảm thấy phụ hoàng sẽ tham đồ ngươi này dạ minh châu hay sao? Nghe vậy Lý Thái cười nói: phụ hoàng nói chỗ nào lời nói, thực ra này dạ minh châu cũng là người thủ hạ vừa mới đưa ra. Đúng lúc vượt qua hoàng huynh niềm vui thăng quan, này không đã nghĩ đến lấy tới chúc mừng mà. Lý Thừa Càn cũng ở một bên cười nói: ngươi tâm ý, hoàng huynh tay tâm lĩnh. Nhưng là này dạ minh châu quá mức quý trọng, hoàng huynh nhưng là tuyệt đối không thể nhận lấy. Hôm nay phụ hoàng cũng ở đây, Thừa Càn liền mượn hoa hiến Phật. đem này Dạ Minh Châu đưa cho phụ hoàng, không biết hoàng đệ ý như thế nào. Tô Bạch có thể rõ ràng nhìn thấy Lý Thái biểu tình có chút mất tự nhiên, nhưng là phi thường rất nhỏ. Lý Thế Dân ngược lại là cũng không khách khí, thậm chí đều không các loại Lý Thái đồng ý, liền trực tiếp đem Dạ Minh Châu thả lại trong hộp, sau đó đổ lên nắp, tiện tay liền đưa cho sau lưng Vương Hỉ. Điều này đại biểu cái gì? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Lý Thái sau khi nhìn thấy, khóe miệng nhỏ nhẹ co quắp một chút, theo rồi nói ra, này Dạ Minh Châu nếu đưa cho Hoàng Huynh, như vậy Hoàng Huynh ở đưa cho ai? Cũng là Hoàng Huynh ngài tự do, không dùng qua hỏi tiểu đệ. Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này xen vào nói, bệ hạ hay vị hoàng tử, huynh hiền đệ cung, thật là hiếm thấy đáng quý, hiếm thấy đáng quý a. Sau lưng đủ loại quan lại nghe vậy cũng đi theo phụ họa. Lý Thế Dân cười lên ha hà, loại tràng diện này mới là hắn muốn nhìn nhất thấy. Mặc dù hắn là giết mình huynh đệ mới lên tới hoàng vị, nhưng là hắn không hy vọng con mình môn cũng dùng loại này thủ đoạn leo lên hoàng vị. Khác không nói nhiều, bây giờ Lý Uyên còn trong hoàng cung dưỡng lão đây. Ở một mảnh trong lúc cười to, Lý Thế Dân nhẹ nhàng khoát khoát tay, các đại thần từ từ dừng lại tiếng cười, chờ Lý Thế Dân lên tiếng. Lý Thế Dân nhu hòa nhìn về phía Lý Thừa Càn nói, Càn nhi, từ hôm nay ngươi cũng khai môn đứng thẳng phủ, là một cái thằng bé lớn rồi, nhưng bất kể sau này ngươi gặp khó khăn gì, nhớ, phụ hoàng vĩnh viễn ngươi là kiên cố là hậu thuẫn. Toàn bộ đủ loại quan lại toàn bộ trầm mặc xuống, nếu như đây là một cái phổ thông cha nói ra lời nói, như vậy ai cũng sẽ không nhiều nghĩ. Dù sao đây chính là một vị cha đối con mình nói một câu ấm lòng lời nói mà thôi. Nhưng là nói ra những lời này là Lý Thế Dân. Hơn nữa hắn là cùng đương triều thái tử nói ra những lời này. Này rất khó không để cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Thậm chí không ít đại thần tầm mắt cũng qua lại ở Lý Thừa Càn cùng trên người Lý Thái qua lại quét. Nhìn, Lý Thừa Càn hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Trước toàn bộ đối Lý Thế Dân oán trách, ở Lý Thế Dân một câu nói này hạ, toàn bộ phi hôi yên diệt. Cùng Lý Thừa Càn cảm động so sánh, Lý Thái biểu tình liền muốn bình tĩnh nhiều, nhưng trong lòng của hắn đã sớm mắng lên. Chỉ là khống chế chính mình biểu tình, không để cho mình toát ra hận ý, hắn cũng đã dùng hết chính mình toàn lực. Tô Bạch sau khi nghe cũng cảm giác phi thường kinh ngạc. Nhưng là hắn không hướng tâm lý đi, bởi vì Lý Thế Dân hôm nay nói cho ngươi, hắn liền tin tưởng ngươi, muốn trọng dụng ngươi, nhưng là không đúng ngày mai sẽ tìm một lý do trực tiếp cách chức ngươi 3.000 dặm. Cộng thêm đời trước loại này cháo gà hắn cũng uống không ít, tự nhiên sức miễn dịch mạnh hơn rất nhiều. Ngay tại toàn bộ đủ loại quan lại trầm tư, thái tử cảm động thời điểm, hắn ngược lại có thời gian đi quan sát đủ loại quan lại cùng Lý Thế Dân bọn họ rất nhỏ biểu tình. Lý Thừa Càn trinh rồi đã lâu, lúc này mới thật sâu thi lễ nói, phụ hoàng, tả phụ hoàng. Lý Thế Dân bận rộn lo lắng đem Lý Thừa Càn đỡ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, phảng phất toàn bộ đều không nói cái gì chung. Đủ loại quan lại môn rối rít bắt đầu vỗ tay, cũng không thiếu đủ loại quan lại bắt đầu nói có sách, mách có chứng, vừa nói một màn là biết bao hiếm thấy, là chỉ có minh quân thịnh thế mới có vân vân và vân vân. Lý Thái lần này rốt cuộc có chút không khống chế được chính mình biểu tình, có chút nghiêng người né ra, không muốn để cho Lý Thế Dân nhìn thấy hắn biểu tình, lại để cho Tô Bạch cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy rõ ràng. Trưởng Tôn Vô Kỵ thầm nghĩ, chính mình vừa mới nói hai người bọn họ huynh hiền đệ cung, không nghĩ tới này liền bị mất mặt. Tô Bạch lại là đang suy nghĩ, sự tình thật giống như càng ngày càng tốt chơi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,